Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1536, kịch chiến, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Tần Vũ nhận thức phần lớn cũng xây dựng ở Tần Vũ lấy liên khóa cùng kia mảnh nhỏ hắc vật chém chết từ phủ đỉnh phong tu sĩ thượng. Cho nên có không ít tu sĩ ăn nói bậy bạ, chỉ cần Tần Vũ không kia liên khóa cùng kia mảnh nhỏ hắc vật chém chết Tần Vũ dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ cái nhìn này lúc này đều bị lật đổ, mặc dù Tần Vũ bây giờ lấy liên khóa làm binh khí, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được Tần Vũ lực lượng kinh khủng, sợ rằng so với lấy lực lượng vì danh hiệu Man Long Thánh Bộ Long Bá Đạo đều không kém. Tử phủ nhất trọng, liền ủng có kinh khủng như vậy thân thể, người này đến cùng là lai lịch gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, người này thật là có chỗ ỷ lại, trận chiến này coi là thật để cho người mong đợi a, cuộc chiến sinh tử tử phủ nhất trọng hắn thật có thể chém chết Man Long Thánh Bộ tử phủ cảnh đệ nhất nhân Long Bá Đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là thiên ma trọng đao, như thế va chạm sau, kia liên khóa cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ sợ kia liên khóa lai lịch cũng cực kỳ không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo hung thú đều là thán phục, nếu như nói trước đều cho rằng Tần Vũ là đang tự tìm đường chết, có thể lần va chạm đầu tiên, để cho mọi người thấy ra một vệt hy vọng. Ở nam trên thành tường, đó cùng Tần Vũ đổi lấy hầu nhi tiên nhưỡng đông đảo yêu nghiệt đều thần sắc có chút khó coi, bọn họ trước đều cho rằng Tần Vũ là đang ở cố làm ra vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Tần Vũ bằng vào tử phủ nhất trọng thực lực có thể cùng Long Bá Đạo đánh một trận, bọn họ không khỏi không thừa nhận Tần Vũ lai lịch phi phàm, bởi vì thực lực như vậy nhưng là giả bộ không ra. Liên tưởng đến Tần Vũ ban đầu nói chuyện, bọn họ không kìm lòng được nhìn về phía Tổ Đằng Phi, lại thấy Tổ Đằng Phi sắc mặt âm trầm như mây đen, thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng, hắn cười lạnh nói. Hắn có thể còn sống sót cũng là cái vấn đề, Long Phách được xưng Man Long Thánh Bộ tử phủ số 1, có tư cách tiến vào Tổ Long Thánh Bộ tu luyện người, há là một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử phủ nhất trọng có thể chiến thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, trận pháp màn sáng bên trong Tần Vũ tấn vung liên khóa, không ngừng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Mà Long Bá Đạo đối với Tần Vũ liên khóa cực kỳ kiêng kỵ, một mực cố ý đề phòng, không để cho liên khóa gần người, đang tránh né lúc không ngừng bộc phát ra kinh khủng lưỡi đao, định tìm ra sơ hở cho Tần Vũ một kích chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bá Đạo thân kinh bách chiến, mà Tần Vũ làm sao không phải là... Hắn biết rõ chính mình ưu điểm và khuyết điểm, liên khóa uy lực tuy cường hãn, nhưng Long Bá Đạo cố ý đề phòng, để cho liên khóa căn bản xúc không đụng tới hắn. gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, hắn cũng không luyện hóa liên khóa, bây giờ liên khóa đối với hắn mà nói, chỉ là một kinh khủng binh khí, không cách nào làm được tâm ý tương thông mức độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bá Đạo trong tay đao, Tần Vũ thiết thân cảm nhận được kinh khủng, chỗ kinh khủng cũng không phải là bạo nổ phát ra lưỡi đao lực hủy diệt mạnh bao nhiêu, mà là đao kia bên trong ẩn chứa sát khí, nếu đụng chạm, chỉ sợ kia cổ sát khí tất hội công tâm. Cho nên, Tần Vũ cũng không dám tiếp xúc hắn đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, hai người không ngừng dò xét, không ngừng được thử tìm ra sơ hở cho đối phương một kích chí mạng. Rằng co hồi lâu sau, Tần Vũ thần sắc trầm xuống, ở Long Bá Đạo hung đánh tới lúc Tần Vũ không có tránh né, mà là thân thể thay đổi, cầm liên khóa bay thẳng đến Long Bá Đạo trong tay trọng đao cuốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bá Đạo ngẩn ra, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nhớ đánh hắn thiên ma trọng đao chủ ý tự tìm đường chết. Đợi phục hồi tinh thần lại sau, Long Bá Đạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cả người thánh nguyên cùng với rất long chi lực toàn bộ rót vào thiên ma trọng đao bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt thiên ma trọng đao chán phóng cuồn cuộn ma khí, này cổ ma khí hóa thành kinh khủng ma quyền, trực tiếp hướng về phía Tần Vũ cuồng oanh đi. Từ lấy được thiên ma trọng đao sau, Long Bá Đạo chưa từng bại tích, được đến thiên ma trọng đao công nhận sau, Long Bá Đạo rõ ràng biết ngày này ma trọng đao kinh khủng, coi như là tại thần ma chi binh bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, không cho người ngoài biết là, ngày này ma trọng đao chân chính kinh khủng là trong này thiên ma đao hồn. Đã từng, Long Bá Đạo lấy thiên ma trọng đao đao hồn chém chết qua Vương Cảnh tam trọng hung thú, bây giờ, người này lại vọng tưởng dùng liên khóa tới quấn quanh thiên ma trọng đao, cũng không biết đây là đang tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày tại Long Bá Đạo mang trên mặt cười lạnh, nhìn thiên ma trọng đao đao hồn hóa thành ma quyền che đậy Tần Vũ lúc hắn đã thấy Tần Vũ hóa thành một đám mưa máu, bị ngày này ma chi hồn thôn phệ tình cảnh. Pinh pinh pinh, lúc này kim loại va chạm chói tai tiếng đột ngột nổ tung. Long Bá Đạo nụ cười đột nhiên cứng đờ, trong tầm mắt kia sắp rơi vào Tần Vũ trên người ma quyền lấy cực hạn tốc độ trở lại thiên ma trọng trong đao, mà trước bộc phát ra vô tận uy áp cùng sơ xác tiêu điều ý thiên ma trọng đao trong nháy mắt trở về vị trí cũ bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình tĩnh phảng phất nhưng mà một thanh phổ thông trọng đao. Ngày tại Long Bá Đạo khó tin lúc, hắn chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng trào vào trong tay, hắn phản xạ có điều kiện lỏng ra thiên ma trọng đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị liên khóa bọc thiên ma trọng đao trực tiếp rơi xuống. Ầm, liên khóa quấn vòng quanh thiên ma trọng đao rơi trên mặt đất kích thích trận trận cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết này bên trong thần ma chi binh, đang bị liên khóa quấn quanh sau, phảng phất hóa thành vật bình thường. Cocchuyenaudio.com, ở Long Bá Đạo hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi lúc chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một đạo mảnh nhỏ hắc vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bá Đạo cả người lỗ chân lông đào thụ, mấy tháng qua này, hắn không ít nghe Tần Vũ dựa vào liên khóa cùng một cái thần bí mảnh nhỏ hắc vật chém chết từ phủ đỉnh phong chuyện. Trong tin đồn, cái đó mảnh nhỏ hắc vật phảng phất có thể phá hư bất kỳ phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, tránh né đã tới không kịp, thân kinh bách chiến Long Bá Đạo bộc phát ra giống giận tiếng, thân thể kịch liệt biến hóa, trong thân thể lại tràn ra rậm rạp chằng chịt đạt tới lớn chừng bàn tay vảy rồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ mảnh nhỏ hắc vật kinh khủng Long Bá Đạo kích thích ra man long vảy rồng. Ở trên hư không vực vô số hung thú trong nhận thức biết trừ phi là thực lực đăng phong tạo cực, nếu không, một loại giao chiến cũng sẽ không hóa thành thú hình, dù sao, ở còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định trước, bọn họ hình thái cũng cực kỳ to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy giao chiến lúc bất kể là công kích hay lại là bén nhạy trình độ cũng chịu ảnh hưởng, cho nên, một loại thánh bộ yêu nghiệt giao chiến cũng sẽ không thay đổi là thú hình, nhưng sẽ đem thú hình thiên phú toàn bộ dung nhập vào ở hình người trên. Những thứ này man long vảy rồng chính là Long Bá Đạo sức lực chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là man long thánh bộ tử phủ số 1, Long Bá Đạo cũng không phải là dựa vào thiên ma trọng đao, mà là thực lực chân chính, hắn man long huyết mạch đến thuần huyết cảnh độ cao nhất độ, trong đó đã hàm chứa một tia phản tổ lực. Một tia phản tổ lực biểu hiện ở Long Bá Đạo vảy rồng trên, những thứ này vảy rồng có thể nói bền chắc không thể gãy, hơn nữa, đem toàn thân cũng bao trùm cơ hồ đạt đến thiên y vô phùng mức độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh, kim thiết tương giao tiếng lần nữa nổ tung, táng thiên chùy đánh vào Long Bá Đạo nơi mi tâm một khối hoàng sắc vảy rồng trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khối này vảy rồng so với còn lại vảy rồng nhan sắc càng đậm một ít, nhưng ở táng thiên chùy bên dưới trong nháy mắt nổ tung. Nhưng ngay khi Tần Vũ muốn dùng lực đem táng thiên chùy đâm vào Long Bá Đạo mi tâm lúc, Long Bá Đạo đã hung đánh tới, dâng trào lực lượng trong nháy mắt đem Tần Vũ đánh bay, giống như vẫn thạch như vậy đụng vào trận pháp màn sáng trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được Long Bá Đạo thừa thắng truy kích tới, Tần Vũ trước đem táng thiên chùy thu nhập nạp hư giới bên trong, trực tiếp nghênh hướng Long Bá Đạo. Người này còn muốn cùng Long Bá Đạo vật lộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hắn không biết man long thánh bộ được xưng thể xác số 1, bất kể là lực lượng hay là phòng ngự cơ hồ lăng giá rất nhiều thánh bộ trên. Mà Long Bá Đạo được xưng man long thánh bộ tử phủ cảnh đệ nhất nhân, nói là hắn sức mạnh thân thể cùng phòng ngự. Nếu vận dụng liên khóa cùng kia mảnh nhỏ hắc vật còn có thể, nhưng vật lộn tuyệt không chiến thắng khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này lực lượng tuy mạnh, nhưng phòng ngự so với Long Bá Đạo kém xa. Cocchuyenaudio.com, những thứ này châm chọc người cũng không biết, lúc này Long Bá Đạo khiếp sợ không ai sánh bằng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.